Chồng à, tên đàn ông này cứng nhắc này, cô vùi gương mặt vào trong ngực của hắn, ngửi hương vị quen thuộc của hắn khiến cô chợt thấy hạnh phúc. Thật ra thì hôm đó, em không phải tức giận vì Kling đâu. Cảm thấy thân thể của hắn trở nên cứng ngắc khi nghe tên của Kling, khóe miệng cô mỉm cười, em tức giận vì bắt gặp anh với cô gái khác đứng chung một chỗ. Bắp thịt hơi buông lỏng, rành mạch nhẹ nhàng, vui vẻ như Trình Dịch Dương, chỉ là của một mình Thẩm Kiều, nhưng anh đối xử với cô gái khác cũng với khuôn mặt như vậy khiến em thật sự ghen. Nói rõ suy nghĩ trong lòng cho hắn nghe càng tức giận càng quan tâm, em ngược lại càng không hỏi được anh thật hiểu em, sao lại không rõ tính tình của em, nếu như không phải là quan tâm đến mức tận cùng em làm sao có thể bỏ qua anh với tình huống cứ như vậy. Anh suy nghĩ một chút, ban đầu em đối phó Kling như thế nào? Kling đã bị cô đánh cho bị thương, sợ tới mức trực tiếp bay trở về Mỹ. Nhưng cô lại không động đến một ngón tay hắn, có lẽ nói không ai tin, nữ vương như Thẩm Kiều, phát hiện chồng. Là hiểu lầm chồng mình phản bội mà không động thủ, nói ra chắc chắn sẽ thành đề tài buôn chuyện mất. Anh biết em từ nhỏ đã ra nước ngoài rồi, muốn tự lập được thì phải kiên cường, dù có thống khổ thì cũng không thể kêu ai được chịu đựng một mình, dần đà thì tình cảm sẽ bị che giấu hết. Cô ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt đen thân thương, phần lạnh lùng trong đó đã mất đi ít nhiều, nhiều đủ để cho cô động lòng, tin em không? Nếu như so sánh việc che giấu tình cảm thì em thua anh đó. Nói đến phúc hắc cô không sánh bằng hắn, tới hôm nay, mới hoàn toàn hiểu tâm cơ người đàn ông này sâu đến bao nhiêu, nhưng mà tình cảm khiến người ta thật đau lòng. Em càng quan tâm, lại càng không dám để anh phát hiện, nhất là khi em lầm tưởng anh và nữ sinh khác chơi trò mập mờ thì lại càng không muốn cho anh có cơ hội là tổn thương em, khi đó em chỉ còn cách anh toàn duy nhất là trốn tránh. Là muốn cho anh biết, Kling không còn quan trọng với em sao? Hắn rốt cuộc mở miệng, thanh âm trầm thấp thật dễ nghe. Thật thông minh, cô vui vẻ cho hắn một cái hôn làm phần thưởng, không thích nhìn hắn cau mày. Kling đối với em mà nói, đã là một người không bao giờ quan trọng nữa rồi, hiện tại yêu, là người khác. Hắn không có mở miệng hỏi, nhưng tay nắm eo cô thật chặt. Hai, thật là, vẫn im lặng giấu như vậy sao? Muốn biết hiện tại em yêu người nào không? Nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, hôn em liền nói cho anh biết. Phản ứng của hắn là trực tiếp muốn nhảy dựng lên, thật sao? Hắc thật là không đùa được, vội vàng ôm lấy hắn, em yêu anh, Trình Dịch Dương. Hắn ngây ngẩn cả người, thật ngây ngẩn cả người luôn. Đời này không biết có còn cơ hội nhìn đến vẻ mặt như thế của hắn không? Thẩm Kiều suy tính, nên lấy điện thoại chụp làm bằng chứng không? Cố gắng bình tĩnh lại, hắn hàm hồ nói, em lại đang trêu chọc anh, có đúng không? Thẩm Kiều lắc đầu một cái kéo tay của hắn, đặt lên trên ngực chính mình. Lần này không có bất kỳ vẻ cười giỡn đắc ý, nghiêm túc nói. Chồng à, anh biết không, ngày đó thấy anh và Ninh Hinh đứng chung một chỗ, nhìn anh cười như vậy, nơi này của em đau thật là đau, đau đến nước mắt chảy ra, anh biết bao nhiêu năm rồi em chưa khóc không? Thì ra là, nước mắt ngày đó là chảy vì hắn, trong tròng mắt đen thoáng qua ánh sáng. Từ khi em hiểu chuyện, em đã không? Góc chuyện audio.com, khóc, nhưng mà gần đây chỉ vì anh, mỗi ngày em đều sẽ khóc, chỉ cần vừa nghĩ tới những lời nói kia là lòng em lại đau, không thể thở nổi, buồn sắp chết rồi, nước mắt cứ không chịu ngừng. Em vốn không phải người như vậy, đều do anh làm hại. Thế giới của hắn, từ giờ phút này đã sáng lại rồi. Sau hôm đó, hắn phải dùng công việc để làm tê liệt mình, làm cho mình mệt mỏi đến hơi sức cũng không còn, chỉ có thể nằm vật xuống phòng làm việc để ngủ, nhưng trong mộng vẫn là dung nhan của cô cười nháo, làm nũng ăn và còn có phong tình vô hạn nữa. Dù phá mấy án lớn, khiến cảnh sát trưởng cười không khép miệng, nhưng tim của hắn vẫn trống rỗng. Không có Thẩm Kiều, cuộc đời của hắn lại còn ý nghĩa gì? Hắn muốn đi tìm cô, từ khi rời đi đã bắt đầu có ý nghĩ đó, không biết bao nhiêu lần hiện lên trong đầu, nhưng nghĩ đến cô vì người đàn ông khác mà chất vấn hắn, nghĩ đến cô vẫn còn yêu Kling thì tim hắn như muốn nứt ra. Đủ rồi, hắn tự nói với mình, thật đủ rồi, những gì hắn có thể làm cũng đã làm, một cô gái nếu như vậy cũng không thể yêu hắn, như vậy dù hắn có cố gắng như thế nào tất cả đều là uổng công. Hơn nữa, hiện tại Kling quay đầu lại, nếu như cô ấy còn yêu hắn ta, vậy Trình Dịch Dương hắn có phải không còn lối thoát nữa hay không? Ai bảo hắn không có cách nào làm cô yêu hắn? Hắn có tự tôn, có kiêu ngạo, hắn không thể chịu thương tổn nữa. Nhưng mà cô tới, xông vào phòng làm việc của hắn như nữ vương, nói cho hắn biết cô thương hắn, dùng thanh âm ngọt ngào nói lời yêu, hắn thật hoài nghi, đây có phải là mộng? Trình Dịch Dương, em nói em yêu anh tin không? Cô đã nói nhiều như vậy mà người đàn ông này vẫn cứ nhìn chằm chằm không nói một câu, rốt cuộc là sao vậy? anh tin tưởng, hắn thật tin tưởng, nhìn Thẩm Kiều rất coi trọng vẻ bề ngoài, bất kể lúc nào cũng phải xinh đẹp đến mê người, lại mặc đồ ngủ xông vào phòng làm việc của hắn chỉ vì thổ lộ với hắn. Hành động như vậy sao hắn không thể không tin? Rất tốt, cô cười vui vẻ, người đàn ông này coi như thức thời. Như vậy, anh thì sao? Cái gì, em biết anh yêu em, nhưng mà nói cho em nghe một lần được không? Hắn im lặng nhìn chằm chằm cô, không cần xấu hổ, nói một chút coi. Cô yêu kiều ngọt ngào khích lệ, nếu không em dùng một bí mật tới trao đổi được không? Cô đến gần bên tai của hắn, nhẹ nhàng nói một câu nói. Lần này Trình Dịch Dương vô cùng giật mình, không tự chủ nhìn về phía bụng cô. Anh dám lộ ra vẻ mặt như thế? Cô nặng nề gặm môi hắn một cái. Người đàn ông này, tất cả, không phải đều nằm trong kế hoạch của anh sao? Suy nghĩ một chút, sao xe của anh lại đỗ ở đó trong khi bên ngoài có chỗ đậu xe lại cố tình đỗ ở vị trí tận cùng bên trong? Anh có phải đã sớm ngờ tới em sẽ dụ dỗ anh? Hơn nữa, anh biết rõ kỳ sinh lý của em chính xác hơn đồng hồ, ngày đó chúng ta không ngừa thai tất nhiên sẽ có em bé, anh đã nghĩ tới. Nghĩ lại một chút, cô gả cho ông chồng đáng sợ đến cỡ nào, khó trách cái tên trùm thuốc phiện, trùm súng ống gì căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, thì cô làm sao mà so với hắn được. Hắn không lời nào để nói, cô thật không nói sai, tất cả thật ra thì hắn đã nghĩ đến rồi. Biết cá tính của Thẩm Kiều cho nên tại night club đó, hắn cũng có chuẩn bị. Nghĩ lại, em, Thẩm Kiều, còn chỗ nào để anh tính toán nữa? Hai, thôi anh đừng nói yêu em nữa, để em suy. gocchuyenaudio.com, nghĩ, anh yêu em, cô dừng lại một hồi lâu, anh nói cái gì em không nghe thấy, anh yêu em, e hèm, tiếng quá nhỏ, Thẩm Kiều, anh yêu em, hắn nâng cằm của cô lên, chỉ yêu em, nước mắt lại dâng lên, gần đây cô trở nên rất thích khóc, đều là hắn làm hại, anh là đồ ngốc thầm mến người ta 7 năm mà không chịu thổ lộ sao. Nếu như ban đầu không phải cô chủ động hôn hắn, mở ra cánh cửa kia của bọn họ, có thể cuộc đời này của bọn họ sẽ bị hắn im lặng bỏ lỡ, suy nghĩ một chút thì cảm thấy điều đó thật đáng sợ, cuộc đời này không có Trình Dịch Dương làm bạn thì đời cô. Trên khuôn mặt ngăm đen của hắn rõ ràng ửng đỏ, em, người nào nói với em? Chuyện này không có ai biết mới đúng. Ừ, em suy nghĩ nào, có người cứ luôn lấy lý do công tác để đến thăm em, nhưng người của anh nói cho em biết thật ra đó là thời gian nghỉ phép. Đáng chết, Trần Chí Vĩ thật là lắm mồm, anh nên cảm ơn anh ta. Chính nhờ hắn nói ra sự thật mới khiến cô phát hiện ra tấm lòng của Trình Dịch Dương, và mới có dũng khí đi tìm hắn. Về sau, nếu như gây gổ, không cho phép không để ý tới em. Được, hửm, anh dám nói được sao, chính là muốn sau này vẫn gây gổ với em à. Lúc này, hắn lười nói với cô, trực tiếp sử dụng miệng trận lại ý muốn gây khó dễ của cô, bù lại 2 tháng tương tư. Thẩm Kiều cười rạng rỡ ôm cổ của hắn, nhiệt liệt phối hợp. Thật tốt, giống như ban đầu mẹ từng nói, thật ra Thẩm Kiều cô tốt số vô cùng vì đã chọn được ông chồng hoàn hảo 100%, cô không còn mong muốn gì hơn. Hoành Cách Chương.